Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 242, oán niệm xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nơi này vô cùng nguy hiểm. Bạch Vô Thường siết chặt chiếc mũ trắng trong tay, cắn răng nói, ánh mắt nàng hoảng loạn. Ta không chắc những lời thì thầm quái dị đó bọn họ có nghe thấy hay không, nhưng tiếng cười trong trẻo của cô bé kia thì như đâm thẳng vào tai mọi người. Tiếng cười ấy vừa quỷ dị vừa rợn người. Những tiếng thì thầm bên tai mỗi lúc một rõ ràng hơn. Từ giọng nói nhỏ nhẹ ban đầu dần biến thành âm thanh ồn ào hỗn tạp, rồi lại càng lúc càng the thé, rít lên như xuyên thẳng vào óc, đau nhói tâm can. Ta lập tức ôm đầu, bịt kín tai, ngồi sụp xuống. Nhưng âm thanh kia như thể xuyên qua cả lòng bàn tay, không cách nào ngăn cản, mỗi lúc một vang dội hơn. Một cơn choáng váng dữ dội tràn đến, thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng. A, nương nương, ngươi làm sao vậy? Bạch Vô Thường lập tức chạy đến bên cạnh, hai tay nhỏ ôm lấy ta, lo lắng hỏi dồn. Ta không thể dùng lời để diễn tả cảm giác lúc này. Vô cùng khó chịu và choáng váng, hai chân như muốn khuỵu xuống, mặt đất nghiêng ngả dưới chân, âm thanh bên tai mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một đáng sợ. Dù có cố bịt tai bao nhiêu, cũng không ngăn nổi. Trong bóng tối, hồng ngọc trạc phát ra ánh sáng rực rỡ, như đang cảnh báo điều gì đó. Khi Bạch Vô Thường chạm vào người ta, bỗng bị một lực vô hình đánh bật ra. Thân thể nhỏ bé lùi nhanh mấy bước. Ca ca, nàng nhíu mày, dường như phát hiện điều gì, liền gọi Hắc Vô Thường. Còn chưa kịp để hắn tiến lên, lưỡi hái đen nhánh của Đạt Nạp Đặc Tư đã giơ cao. Đôi mắt bạc phát ra u quang, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta. Uy, uy, các ngươi đang làm gì đó? Mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Dương Ý còn chưa kịp phản ứng, Bạch Vô Thường đã ngã vào lòng Hắc Vô Thường. Đạt Nạp Đặc Tư vung lưỡi hái, chuẩn bị bổ thẳng về phía ta. Dương Ý lập tức lao tới, dùng hết sức lực giữ lấy tay hắn, ngăn cản hành động đó. Ngươi điên rồi à? Nàng là Dung Hoa, không phải kẻ địch. Ngươi định làm gì? Tránh ra! Đạt Nạp Đặc Tư lạnh lùng gạt hắn sang một bên. Đôi mắt bạc lướt qua hắn một cái, giọng thản nhiên, đừng cản ta, nàng đã bị oán niệm xâm lấn, ta phải trừ khử. Ta lờ mờ nghe thấy lời hắn nói, trong lòng bàng hoàng, ta bị oán niệm xâm lấn sao? Rốt cuộc là lúc nào? Tại sao ta lại không hề hay biết? Một tay ta ôm trán, tay còn lại chống xuống đất, đầu gối run rẩy, toàn thân như bị rút sạch sức lực. Dương Ý lúc này hiển nhiên đã hiểu, trong lời Đạt Nạp Đặc Tư vừa rồi, cả hai chữ ta đều chỉ ta, hắn không định giết ta, mà là muốn trừ khử thứ oán niệm đang xâm chiếm thân thể ta. Thứ đã khiến ta suy kiệt đến mức này, giọng Sisyphus vang lên từ phía bên cạnh, khuyên người hành động nhanh lên, lại có kẻ khác sắp kéo đến rồi, ngươi tin ta không, Vương Hậu? Đạt Nạp Đặc Tư chăm chú nhìn ta, chờ đợi một cái gật đầu cho phép. Ta không do dự, lập tức gật đầu. Ta chấp nhận bất kỳ cách nào của hắn. Giờ phút này, ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác như sắp phát điên này. Nó còn khó chịu hơn cả cơn say tàu hay say xe gấp trăm lần. Làm ơn ngươi, nhưng nhớ nắm chắc mức độ. Hắc Vô Thường bước lên, giọng nghiêm nghị. Nếu nương nương có xảy ra một chút sơ suất nào, ta nghĩ Diêm Vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi, bao gồm cả chúng ta, những kẻ được giao nhiệm vụ bảo hộ nàng. Ta không còn sức để loạn nghĩ nữa, liền thúc giục Đạt Nạp Đặc Tư, đừng nói nhiều, mau ra tay. Ngay khi ta vừa dứt lời, Đạt Nạp Đặc Tư lập tức giơ tay chém xuống. Dương Ý hoảng hốt che kín mắt, không dám nhìn. Còn ta, trong khoảnh khắc đó, cảm giác được một luồng khí lạnh xẹt qua, như một lưỡi gió cắt thẳng vào da thịt, một cơn đau tê dại truyền đến, nhưng đồng thời, những âm thanh quỷ dị bên tai đột ngột biến mất hoàn toàn. Cơn choáng váng cũng tan biến, ta ngã ngồi xuống đất, thở đê ốc như vừa thoát khỏi địa ngục. Bạch Vô Thường thấy ta không còn ôm đầu nữa, vội vàng chạy lại, lo lắng hỏi, nương nương, đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn, ta gượng đứng dậy bằng cả tay lẫn chân. Dương Ý chậm rãi hạ tay xuống, thấy ta đứng không vững liền bước tới đỡ lấy cánh tay ta. Ánh mắt đầy quan tâm, vì sao lại là ta bị xâm lấn? Ta không thể không lặp lại lời của Đạt Nạp Đặc Tư. Ở đây nhiều người như vậy, vì sao chỉ có ta? Những tiếng cười, tiếng thì thầm hỗn loạn kia rốt cuộc là gì? Hắc Vô Thường liếc nhìn chiếc vòng trên tay ta, trầm giọng giải thích. Trong cơ thể nương nương có trấn quỷ lệnh, lại thêm năng lực hồi tưởng ký ức. Nơi này đầy vong linh khát vọng giải thoát. Bọn chúng liền ký thác hy vọng lên người nương nương. Bọn họ truyền oán niệm sang ngươi, hy vọng mượn năng lực của ngươi để được giải thoát. Nhưng oán niệm quá mạnh, thân thể nương nương không thể chịu đựng nổi, nên mới xảy ra tình trạng vừa rồi. Ta nhìn hồng ngọc trạc không ngừng lập lòe ánh sáng, khó hiểu hỏi, không phải nói hồng ngọc trạc có thể, vòng tay kia tuy là pháp bảo, nhưng nó chỉ có thể ngăn quỷ hồn công kích. Còn oán niệm, thứ này vốn không phải thể xác, cũng chẳng phải hồn thể, chỉ là một dạng ý niệm, nó không thể cản được. Đạt Nạp Đặc Tư lạnh nhạt nói, vừa rồi ta dùng lưỡi hái, đã chặt đứt liên kết giữa ngươi và oán niệm đó. Nghe vậy, ta rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân khiến mình bị tấn công, mọi thứ đều có căn cứ rõ ràng, khiến cảm giác quỷ dị trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nhưng khi hồi tưởng lại vô số âm thanh điên loạn bên tai vừa rồi, trái tim ta lại không khỏi se thắt. Những người từng ở nơi này, rốt cuộc đã trải qua những gì mà để lại oán niệm nặng đến thế? Cảm giác áp bức như cực hạn ấy, tựa như những bụi cỏ dại mọc điên cuồng ngoài cánh cửa kia. Chúng quấn lấy lòng ta, cắm rễ trong đầu, không ngừng lay động, nàng đi rồi. Sisyphus bỗng lên tiếng, khoanh tay bước chậm rãi tới gần, giọng nói bình thản, nàng chạy lên lầu, ta không rõ người hắn nói đến là ai, nhưng nhớ lại câu hắn vừa cảnh báo Đạt Nạp Đặc Tư trước đó. Phải hành động nhanh kẻo có thứ gì đến phá rối. Giờ lại bảo, nàng, đã đi lên lầu, ta như bừng tỉnh, trong đầu hiện lên tiếng cười kỳ dị của cô bé mà tất cả chúng ta đều nghe được. Có thể nào, người trong miệng Sisyphus chính là nữ hài đó. Hiện tại, người phải bám sát chúng ta. Đừng rời xa quá, Đạt Nạp Đặc Tư đưa tay ra. Lưỡi hái đen lập tức biến mất không tung tích. Không rõ bị hắn thu về chỗ nào. Bạch Vô Thường lại khẽ sờ tay ta, nhẹ nhõm thở phào, vui vẻ mỉm cười. Nương nương, oán niệm trên người ngươi đã biến mất rồi. Nguyên nhân vừa rồi khiến nàng bị trấn bật ra, ta cũng đã tìm ra. Dương Ý khi nãy vẫn như đang chìm trong sương mù, giờ nghe bao nhiêu lời giải thích, cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy vì thái độ vô lễ khi nãy. Ngươi không cần xin lỗi. Đạt Nạp Đặc Tư chỉnh lại găng tay, vừa kéo lên vừa nói, ngươi cũng chỉ vì lo cho vương hậu, giờ sự việc đã được giải quyết là tốt rồi. Các vị, sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, ta gọi họ lại. Chuyện gì vậy? Dương Ý nhìn ta đầy nghi hoặc, theo phản xạ liền hỏi dồn, có phải vẫn còn khó chịu đâu đó không? Nếu cảm thấy không ổn, nhất định phải nói ra, đừng tự mình chịu đựng. Ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng xen lẫn thương cảm. Ta không thích kiểu ánh mắt đó, nhưng hiểu hắn là người có lòng tốt, cũng không nỡ làm hắn thất vọng, nên chỉ khẽ lắc đầu. Nhờ có Đạt Nạp Đặc Tư, ta đã hoàn toàn ổn rồi. Nhưng điều ta muốn nói với các ngươi là, ngoài manh mối về Minh Linh Tinh, ta còn một nguyện vọng. Ta mong các ngươi có thể giúp ta thanh lọc những linh hồn bị giam giữ nơi này, đưa họ trở về minh giới. Sisyphus chợt bật cười khẽ, giọng điệu đầy giễu cợt. Chết đã mấy trăm năm, linh hồn còn chẳng biết thành thứ gì rồi. Ngay cả ác ma cũng chưa chắc chịu nổi bị oán khí ăn mòn lâu như thế. Ngươi, một kẻ ngoại lai, lại còn bận tê, em mờ đến bọn họ. Có phải hơi nhiều chuyện quá không? Sisyphus, Đạt Nạp Đặc Tư nghiến giọng quát khẽ. Đôi mắt bạc bừng lên ánh sáng giận dữ. Lửa giận và bất mãn cuộn trào trong ánh nhìn. Xin lỗi, Vương Hậu, hắn là tên hỗn đản không biết lựa lời. Mong người rộng lượng tha thứ. Hắn cúi đầu hành lễ với ta. Sisyphus hừ nhẹ một tiếng. Liếc nhìn ta, ánh mắt mang theo cảm xúc ta không thể hiểu rõ. Rồi xoay người đi thẳng vào hành lang tối om phía trước. Đừng trách ta không nhắc nhở. Lần này chúng ta tới đây vì Minh Linh Tinh. Nếu Vương Hậu muốn giúp mấy kẻ đáng thương đó, xin mời, nhưng đừng kéo chúng ta vào. Ngươi tên hỗn đản này, câm miệng lại. Đạt Nạp Đặc Tư hoàn toàn mất kiên nhẫn, lửa giận bùng lên. Ta vội bật cười, có chút xấu hổ, đưa tay giữ hắn lại, ngăn cơn giận sắp bùng phát. Cách chương